Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 787, giấu đầu hở đuôi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đến buổi triển lãm phim hoạt hình, chẳng lẽ không thích sao? Ánh mắt sâu thẳm nói thêm, hơn nữa truyện tranh yêu thích của phu nhân cũng không hề ít những hóa trang như vậy. Đó chẳng lẽ không phải vì thích nên mới đọc sao? Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, cô phải giải thích về sở thích đáng xấu hổ của mình. Tôi lúc trước còn không phải vì kích thích anh mới nghĩ ra các chiêu trò trong truyện tranh đó. Tôi là một cô gái rất đúng đắn và ngoan ngoãn, chỉ sau khi một năm nay sống cùng với anh tôi mới bắt đầu đọc truyện tranh người lớn đó, anh không được xúc phạm sự trong sạch của tôi. Vẻ mặt của Lăng Mặc đầy hoài nghi, Hạ An Nhiên thề thốt, những gì tôi nói đều là sự thật. Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc đột nhiên thu lại, tôi hiểu rồi, phu nhân từ sau khi gặp tôi mới có sở thích đặc biệt này, Hạ An Nhiên, hiểu cái gì mà hiểu, anh cho rằng anh hiểu biết lắm sao? Tuy nhiên, trong lúc tranh cãi với Lăng Mặc, tâm trạng u ám trưa nay đã từ từ gạt sang một bên. Một lúc sau Hạ An Nhiên mới phát hiện ra tình huống này, làm sao mà không rõ ràng được, Lăng Mặc chính là đang điều chỉnh cảm xúc của cô. Sau khi im lặng một lúc lâu, vẻ mặt cô trầm xuống. Cái chết hôm nay của Chu Tâm Di nó tác động rất lớn đến tôi. Tôi không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra với tôi trong cô nhi viện năm đó. Lăng Mặc tò mò, xảy ra chuyện gì trong cô nhi viện? Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Hạ An Nhiên. Sau đó cô ấy lập tức nặn ra một nụ cười. Không có gì đâu, chỉ là từ nhỏ đến giờ tôi không có người thân, liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lăng Mặc lại cảm thấy được mèo hoang nhỏ đang lẩn tránh và che giấu điều gì đó. Trước đó cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn. Vào thời điểm đó, tất cả các tài liệu trong cô nhi viện đều được viết tay. Kết quả là cho dù Lăng Mặc có nhờ người điều tra tình hình của Hạ An Nhiên trong cô nhi viện thì cũng khó mà bắt đầu được. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn cần điều tra. Ở cô nhi viện hồi đó, chắc hẳn đã xảy ra chuyện không vui. Lăng Mặc cũng không truy vấn nữa, và quay sang vấn đề ngày hôm nay. Nếu Chu Tâm Di không gặp cô, thì cái chết của cô ấy sẽ chỉ được điều tra như một cái chết vô tội bị gây ra bởi tên cướp. Sự thật về cái chết của cô ấy sẽ bị che giấu. Hạ An Nhiên nghe lời Lăng Mặc nói, lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Anh cũng cho rằng cái chết của cô ấy không đơn giản như vậy sao? Lăng Mặc rất chắc chắn, giấu đầu hở đuôi mà thôi. Hạ An Nhiên gật đầu, lúc đó khi Chu Tâm Di đụng phải tôi, cô ấy có nhắc đến mấy chuyện, nói cái chết của Tiểu Văn không đơn giản như vậy, hơn nữa còn có liên quan đến thế lực ngầm ở Tây Thành. Lăng Mặc vuốt ve con mèo hoang nhỏ. Việc này sẽ do Tôn Nguyên điều tra, về phần cô, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo lắng về những chuyện bên kia. Liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng, Hạ An Nhiên hoàn toàn có thể biết được thế lực đứng đằng không hề đơn giản. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nhìn, hoàn cảnh sống của tôi không chỉ nhắc tôi không được xen vào việc riêng của người khác mà còn nói với tôi rằng mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cách trương.